Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, vòng đá. Vương Khai, người bất quá vừa bước vào chuẩn đế chi cảnh, mà chúng ta thì chính là chuẩn đế nhị phẩm. Nhất phẩm chi kém tựa như thiên địa khoảng cách, người có thể có được hôm nay như thế vũ đạo thực lực, hẳn là cực kỳ rõ ràng a. Bạch Hà híp mắt cười lạnh nói. Bá, vù vù, Lưu Vân Thiên Cuồng, Hổ Thiên Thu cùng Mộ Dung Thanh Dạ, đều là sắc mặt lãnh ý tràn ngập, thân hình chớp động. Tướng Vương Khai trái phải trước sau toàn bộ vòng vây, khí tức hùng hồn, phóng thích quét sạch, đại có một trận chiến chi ý. Đế tử, bốn người bọn họ người hộ đạo đều là bán đế đỉnh phong cảnh giới. Đạo đức cũng không phải là bọn họ địch thủ, nhưng liều rơi mệnh ngăn cản một phen. Không khó lắm, đến lúc đó đế tử mượn cơ hội nhanh chóng rời đi a. Đoạn đạo đức khờ âm thanh truyền âm nói ra. Bán đế chi cảnh, đế nhị cảnh đỉnh phong sao? Vương Khai nghe vậy có chút nheo cặp mắt lại, tùy ý quét cái kia bốn vị lão giả một chút, chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Truyền âm cười nói, đạo đức, ngươi không khỏi cũng quá mức xem thường bản thiểu. Nếu là liền chỉ là mấy vị 9-10 tên lấy hậu nhân kiệt cũng không thể địch qua, còn nói thế nào bao trùm tại thiếu niên chí tôn bảng đứng đầu. Lại đến một bên quan sát a. Đoạn đạo đức do dự một chút, mày rậm mắt to có chút chất phác nhìn một chút Vương Khai, lập tức trọng trọng gật đầu lui qua một bên, nhưng mà một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm, cảm thấy sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Vương Khai xảy ra bất trắc, tất muốn xuất thủ cứu. Các ngươi bốn người mặc dù đều vì chuẩn đế cảnh nhị phẩm, nhưng huyết mạch chi lực lại cùng bản thiếu gia giống nhau, đều là cấp 7 huyết mạch. Bây giờ chúng ta chênh lệch vậy chỉ là khu khu một phẩm thứ thôi. Cũng không biết các ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng, thế mà dám can đảm đến đây uy hiếp bản thiếu gia. Chẳng lẽ da thịt nới lỏng, muốn cho bản thiếu gia đến đem cho các ngươi gấp siết chặt? Vương Khai lạnh lùng cười nói. Mặc dù bốn người bọn họ người hộ đạo chính là bán đế đỉnh phong, nhưng bên cạnh mình nhưng còn có một vị Tĩnh Tiền đâu. Đường đường huyết y bồ đề, cho dù là thế hệ tuổi trẻ chí tôn, nhưng cảnh giới võ đạo đã đạt đến thế hệ trước tiêu chuẩn, cùng cái kia bốn vị lão giả tại cùng một cái cấp độ. Nhưng nếu luận bên trên chỉnh thể chiến lực, Vương Khai tin tưởng, tuyệt đối là Tĩnh Tuyền càng mạnh một chút. Cho nên, Vương Khai bây giờ căn bản liền không thèm để ý cái kia bốn vị bán đế cường giả. Ngọc Phật chưa chữa trị hoàn hảo, Tĩnh Tuyền tất nhiên hội bảo hộ tự thân. Đã như vậy, vậy liền duy có một trận chiến. Vương Huynh không cần thiết ghi hận trong lòng. Thiếu niên chí tôn bảng bài danh ngày ngày đều có cải biến. Vì cam đoan bây giờ thứ tự cùng tăng lên càng cao danh hơn lần, ta đám huynh đệ bốn người chỉ có đưa ngươi thanh trừ. Bạch Hà lạnh lùng nói ra. Tốc chiến tốc thắng, động thủ. Bá, trong khoảnh khắc, tại Bạch Hà dẫn đầu thao túng phàm hỏa công kích đến, cái kia 27 kiện chuẩn hoàng cấp chí bảo pháp khí nhao nhao vào đầu công về phía Vương Khai. Cùng lúc đó, Hổ Thiên Thu hai cánh vỗ vỗ, cái kia thân hình khổng lồ giữa trời nghiền ép mà xuống. Qua cự đại hổ chảo, trực tiếp vỗ xuống đi. Lưu Vân Thiên Cuồng cũng không cam chịu yếu thế, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo đạo phù, có vờn quanh lôi điện, có hỏa diễm tràn ngập, có thì phong đao chớp liên tục, có càng là băng xương bao trùm, bão cát xoay tròn, các loại thiên tai họa cái gì cần có đều có. Mộ Dung Thanh Dạ tự nhiên vậy vận chuyển chiến khí bao trùm tại thân, thân hình chớp động ở giữa đạp ở trên không, hai tay múa phía dưới, một cây trường thương hiện lên ở nó hai tay bên trong. Trong miệng hét lớn một tiếng, chính là xen lẫn kinh khủng chiến khí bổ xuống. Bốn vị đế một cảnh nhị phẩm tuổi trẻ cường giả đồng loạt ra tay, thanh thế cuồn cuộn cực kỳ khủng bố. Ha ha, các ngươi là đang cấp bản thiếu gia biểu diễn tạp kỹ sao? Bát môn độn giáp, hoàng đạo phân thân. Chỉ nghe Vương Khai cười lạnh một tiếng. Lúc này từng tầng huyết sắc cùng khí lưu màu đen ở tại quanh thân vờn quanh, vốn chỉ là đế một cảnh nhất phẩm khí tức, trong nháy mắt chính là nhảy lên tới đế một cảnh nhị phẩm. Hơn nữa còn tại đỉnh phong cấp độ. Nhưng mà, cái này cũng không có kết thúc. Vẻn vẹn trong nháy mắt, 9 đạo phân thân cùng nhau từ Vương Khai bản tôn bên trong thiểm hiện mà ra. Mỗi một đạo khí tức, vậy mà đều tại đế một cảnh tam phẩm đỉnh phong. Một màn như thế, cho dù ngay cả Vương Khai đều là thần sắc khẽ giật mình. Vốn cho rằng thi triển bát môn độn giáp, lại thi triển ra hoàng đạo phân thân, có thể khiến cho bản tôn cùng 9 đạo phân thân đều có được đế một cảnh nhị phẩm uy năng. Nhưng mà, kết quả lại đại xuất dự kiến. Vốn phải là có được bản thể toàn thịnh thời kỳ 9 đạo phân thân. Giờ phút này thế mà vượt ra khỏi nguyên bản giới hạn. Ngay cả bản thể, đều là bị phân thân siêu việt một phẩm thứ, đạt đến đế một cảnh tam phẩm đỉnh phong. Ha ha, mặc kệ nguyên nhân vì sao, nhưng bản thiếu gia biết, các ngươi bốn người sợ là muốn ngã chổng vó, cho bản thiếu gia vòng đá bọn họ. Vương Khai cất tiếng cười to, thần sắc có chút đặc sắc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là ý niệm ở giữa, thúc giục 9 đạo phân thân cùng nhau nghênh kích mà đi. Phanh, phanh phanh phanh, ầm ầm, ầm ầm, đường đạo cự đại vang động bên tai không dứt. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Bạch Hà bốn niệm liền cùng nhau bị 9 đạo phân thân cho đánh thổ huyết bay ngược mà đi. Lập tức, chỉ gặp 3 đạo phân thân tướng mạnh nhất Bạch Hà đánh té xuống đất. Tung chân đá dưới, đạp hạ nhấc chân. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, khiến cho cái kia Bạch Hà không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể tiếng kêu rên liên hồi. Một bên Lưu Vân Thiên Cuồng cùng Mộ Dung Thanh Dạ cũng là các bị 2 đạo phân thân giáp công, không ra một lát, đồng dạng rơi cái cùng Bạch Hà đồng dạng hạ tràng, bị ngạnh sinh sinh đánh té xuống đất. Lập tức cuồng đạp vây đánh, Hổ Thiên Thu to lớn yêu thân giờ phút này không chỗ có thể trốn, chỉ có biến hóa trở về nhân loại hình thái tiến hành tránh né. Nhưng mà cuối cùng hạ tràng vẫn là đồng dạng như Bạch Hà bọn người, ngã ngửa trên mặt đất, ôm đầu cuộn tròn thân thể, bị động bị đánh rú thảm liên tục. Nhất phẩm chi kém, tựa như thiên địa khoảng cách. Bát môn độn giáp có thể tăng lên một phẩm thứ, Vương Khai 9 đạo phân thân lại siêu việt một phẩm thứ, đạt tới chuẩn đế tam phẩm thực lực. Mặc dù Bạch Hà bọn người thiên phú xuất chúng thủ đoạn rất nhiều, giờ phút này cũng là bị đánh trở tay không kịp, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ngao ngao, lại đánh bản hổ liền thật muốn mất mạng. Không cần đá cái mông ta, hỗn trướng, a, không cần đạp mặt ta. Không, đại ca, Vương Khai đại ca, ta Bạch Hà nhận ngươi làm đại ca. Mau mau dừng tay, mau mau ngừng. A, phanh, phanh phanh, phanh, chỉ gặp 9 đạo phân thân cùng nhau không ngừng ra chân. Tướng Bạch Hà bọn bốn người lập tức đá thê thảm không thôi, tiếng kêu rên liên hồi. Đặc biệt là cái kia Bạch Hà, thân là cường đại nhất đại ca, giờ phút này tức thì bị 3 đạo phân thân giáp công. Quả thực bị đánh thê thảm nhất. Vương Khai nghe bọn họ kêu cứu cầu xin tha thứ, thần sắc không khỏi có chút xem thường, hừ lạnh nói, vừa mới không phải là rất nghiêu bức sao, hiện đang vì sao nhút nhát, thế mà dám can đảm đến cùng bản ít trang bức, khi thật là không biết bản thiếu gia lòng có nhiều đen, tay có bao nhiêu cay a, đánh cho ta, hung hăng đánh, đánh bọn họ phụ mẫu đều không nhận ra hắn, linh tu cho ngươi đánh thành xuẩn tu. Yêu tu cho ngươi đánh chết yểu. Lửa tu cho ngươi đánh thành trôi nước tiểu gà. Võ tu cho ngươi đánh thành che mặt heo. Nhất định phải để các ngươi biết, tới cùng bản ít trang bức, liền nên kết quả như vậy. Cho bản thiếu gia hung hăng đánh hắn đại gia. Ở, ngươi là, bốn vị người hộ đạo thấy thế lông mày chăm chú nhăn lại. Sắc mặt tái xanh liền muốn tiến lên quát lớn ngăn cản. Nhưng mà, cũng là bị đột nhiên ra hiện tại trước mặt bọn hắn Tĩnh Tiền cho chấn sinh sinh lui về phía sau mấy bước, cùng nhau sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm Tĩnh Tuyền. Như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một cái tuổi trẻ nữ ni, thế mà vậy hội như thế cường hãn. có thể làm đến mức độ như thế. Chỉ có trước đó 10 thiếu niên chí tôn mới có thể. Thân là người hộ đạo, chỉ hộ nó không bị thế hệ trước cường giả chém giết, như ảnh hưởng nó cùng thế hệ cường giả đọ sức. Đúng là đáng chết, Tĩnh Tuyền ngữ khí điềm nhiên nói, ánh mắt sát ý ẩn hiện. Chẳng biết tại sao, giờ phút này nàng tức giận rất sâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.